Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1, kết hôn 3 năm, vợ chồng không cùng phòng. Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ. Kết hôn 3 năm, vợ chồng không cùng phòng. Chính bản thân Kiều Bích Ngọc cũng cảm thấy hôn nhân của mình có vấn đề. Cô nghĩ mãi mà không rõ, năm đó chồng cô Trân Thành nhiệt tình theo đuổi cô như thể, thậm chí, khi cô 21 tuổi, vừa vã cưới cô về nhà. Mới hoàn thành xong việc học anh ta. Nhưng sau đó, lại là một cuộc hôn nhân lạnh nhạt như băng. Tuy anh ta và cô cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng anh ta lại không chạm vào cô. Thế nhưng tối nay, Kiều Bích Ngọc vô cùng khẩn trương, bởi vì đột nhiên chồng cô đưa cô tới một câu lạc bộ tư nhân rất cao cấp. Thuê phòng, cô nằm nghiêng trên chiếc giường trắng tinh, toàn thân bủn rủn. Lật người, chiếc chăn che kín cơ thể cô rơi xuống, trên da thịt tuyết trắng tràn ngập dấu hôn xanh tím. Đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, vẫn có chút không thể thích ứng được với sự cuồng dã của anh ta. Lúc trước trí nhớ của cô đã hơi mơ hồ, chỉ biết anh ta nằm trên người cô lăn qua lăn lại rất lâu, mới bằng lòng tha cho cô. Tuy động tác của anh ta không tính là dịu dàng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Kết hôn 3 năm, cuối cùng cũng động phòng rồi. Lúc trước cô vẫn luôn lo lắng có phải cơ thể của chồng mình có vấn đề gì hay không, hay là anh ta không thích cô, thậm chí có nghĩ tới việc ly hôn hay không. May mà Kiều Bích Ngọc hơi buông tầm mắt xuống, trong đôi mắt là ý cười. Hạnh phúc, gian phòng này rất rộng, xa hoa lộng lẫy, lúc này trên giường chỉ có mình cô. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước ào ào, chắc hẳn là Đoãn Thành Trưng đang tắm. Một lát sau, bên phía phòng tắm cạch một tiếng, cửa phòng tắm được mở ra, người đàn ông khoác áo tắm bước ra ngoài. Kiều Bích Ngọc làm ổ ở trên giường, nghe thấy âm thanh mở cửa. Gương mặt cô lập tức đỏ ứng, cô thẹn thùng nhìn về phía cửa phòng tắm. Tuy hai bọn họ mới trải qua quan hệ xác thịt, nhưng đây là lần đầu tiên của cô, vì thế mà lúc đối mặt với anh, trái tim cô đập nhanh hơn. Tiếng bước chân của người đàn ông căng lúc càng tới gần. Kiều Bích Ngọc vội vàng nghĩ có phải mình nên nói gì đó không, ví dụ như mấy lời là cô rất yêu anh ta. Nhưng Kiều Bích Ngọc còn chưa mở miệng nói, đối phương đã mở miệng trước. Sao cô còn ở đây? Giọng nói trong veo mà lạnh lùng, lộ ra chút bất mãn. Này còn rất trầm thấp dễ nhưng mà lại khiến Kiều Bích Ngọc hoàn toàn khiếp sợ, đôi mắt cõ mờ to. Nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt với vẻ không dám tin. Anh là ai? Cô không biết anh ta, cô vốn đĩ không biết người đàn ông này. Anh là ai? Sao anh lại ở nơi này? Cô hoảng sợ kêu to. Đoãn Thành Trung dẫn cô tới đây thuê phòng, đây rõ ràng là phòng của bọn họ, sao người đàn ông xa lạ này lại ở đây? Kiều Bích Ngọc kinh hoàng nắm chặt lấy chăn quấn kín người mình, vội vàng rời khỏi giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện. Anh vào đây bằng cách nào? Doãn Thành Trung đâu? Anh ấy ở đâu? Ngũ quan của người đàn ông lạnh lùng thâm thúy, cơ thể cao lớn anh tuấn, giữa trần lộ ra chút không kiên nhẫn. Bỗng nhiên anh tiến lên một bước, vươn tay ra giữ lấy Kiều Bích Ngọc. Ngủ một tối đã muốn quấn lấy tôi sao? Anh lạnh lùng nói, nhếch miệng cười khinh thường. Kiều Bích Ngọc bị anh đột nhiên nằm lấy vai phải, sức lực của người đàn ông đó rất lớn, cả người cô bị anh nâng lên. Vốn dĩ trên người cô đang trần như nhộng, chiếc chăn mỏng rơi xuống, cơ thể trơn bóng lập tức lộ ra trước mặt anh. Góc truyện audio.com. Buông ra, hai tay Kiều Bích Ngọc ôm lấy ngực, đôi má đô bừng, sợ hãi thét chối tại người đàn ông đó chỉ khoác tùy ý chiếc áo tắm trắng tỉnh lên. Người, mái tóc ngắn của anh ẩm ướt, giọt nước dọc theo da thịt trơn nhẵn rơi xuống lồng ngực cường trắng trắng nõn. Hai người đối diện với nhau trong bộ dạng như vậy, Kiều Bích Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô chỉ tới đây bối ngủ mà thôi, làm xong thì rời khỏi nơi này. Nhưng mà, đôi mắt âm trầm của người đàn ông đó nhìn về phía cơ thể mềm mại trần như nhộng của cô. Cách chương.